Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Săn lợn 5/10. Châu Phi thảo nguyên voi khổng lồ, vùng đất thấp tinh tinh khôi ngô, đàn sư tử bá khí, cây hương yêu nhã. Trương Kim Kiệt xem trợn mắt hốc mồm. Thế nào, chơi vui đi? Dương Thúc Bảo vui sướng mà hỏi. Trương Kim Kiệt khiếp sợ hỏi, bọn chúng tất cả đều là ngươi? Ngươi đây là muốn chuyển động vật vườn? Dương Thúc Bảo giải thích nói, mảnh này bảo hộ khu là của ta, bọn chúng ở tại bảo hộ khu mà thôi, về sau có thể rời đi, cho nên cũng không tính thuộc về ta. Nếu như bọn chúng không rời đi đâu, đó chính là thuộc về ta. Trương Kim Kiệt lập tức phất tay nói ra, vậy ngươi còn để bọn chúng bỏ mặc tự do, toàn bộ cho buộc đứng lên, đặc biệt là cái này cây hương, bọn chúng có thể đáng tiền. Buộc đứng lên, Dương Thúc Bảo cười nói, cây hương có cái gì đáng tiền, ta vừa rồi mang ngươi nhìn qua thần lằn Armadillo mới đáng tiền. Đừng nhìn bọn chúng cái đầu một chút xíu, trên thực tế tại Âu Mỹ sủng vật trên thị trường rất có địa vị. Trương Kim Kiệt nói, này không đồng dạng, cây hương ăn cà phê đậu sau có thể lôi ra đến cây hương cà phê nha. Đây chính là nhất đẳng cà phê, giá cả rất đắt đỏ. Dương Thúc Bảo giật mình nhớ tới, đây là cái có thể thao tác hạng mục. Rất nhiều người chỉ biết là mèo phân cà phê, không biết cây hương cà phê. Kỳ thật cả hai một chuyện, cây hương cà phê khởi nguyên từ Indonesia. Indonesia rừng mưa nhiệt đới bên trong cũng có cây hương. Dân bản xứ phát hiện cây hương tiêu hóa không được cà phê đậu, ăn sau sẽ còn bài tiết ra ngoài. Mà này một ít trải qua bọn chúng tiêu hóa cà phê đậu mang theo đặc biệt mùi thơm, mài thành cà phê hậu bị được hoan nghênh. Đương nhiên lão Dương chịu không được cái này. Trương Kim Kiệt nhìn hắn một mặt ghét bỏ liền nói ra, ngươi ngó ngó ngươi, biểu tình gì? Ghét bỏ biểu lộ, ha ha, còn ghét bỏ đâu, tiểu tử ngươi chính là cái dế nhũi, không biết cà phê đi. Ta nói với ngươi ta hiểu, ca hiện tại chơi đều là cao nhã đồ vật. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi ở trên thuyền nhàm chán như vậy, chỉ có thể mù cơ bang cứu, đúng không? Trương Kim Kiệt nháy mắt mấy cái, lộ ra u oán biểu lộ, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Bất quá cây hương cà phê thật rất thơm, chờ ta đi mua một ít cà phê đậu đút cho này một ít cây hương ăn. Ngươi thật là buồn nôn đi. Ngươi ăn trứng gà thời điểm ghét bỏ buồn nôn sao? Hai người một đường đấu võ mồm một đường đi dạo. Đi ngang qua bờ sông xem đàn sư tử thời điểm, Dương Thúc Bảo xuống dưới móc dưa bờ trở về thêm đá thêm mật ong. Một người ôm một cái dưa bờ lại tiếp tục đi dạo. Chậm rãi ung dung đi dạo gần nửa ngày mới đem bảo hộ khu toàn bộ cho đi dạo một lần. Trương Kim Kiệt cuối cùng đem dưa bờ mở ra chọn thịt quả chép miệng nước trái cây. Hắn hàm hồ nói ra, hộ thư bảo ngươi bây giờ thời gian thật không biên giới, làm sao lại như thế hăng hái. Dương Thúc Bảo uể oải ngồi tại dưới bóng cây nói ra, ai nói với ngươi, phiền toái rất nhiều, ca môn phải thủ hộ như thế lớn một mảnh lãnh thổ, muốn bảo vệ hảo vợ an toàn. Nơi này động vật mặc dù nhiều, có thể ngươi phải quản lý tốt trật tự, bằng không bọn chúng sẽ hủy hoại rừng quả, giết chóc lẫn nhau, rất phiền toái. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì đi nữa ta oa một tiếng liền muốn khóc. Ta không có cảm giác ra đây là phiền toái gì. Trương Kim Kiệt lắc đầu liên tục, bất quá ngươi xác thực phải chú ý an toàn. Ta trên thuyền nghe một chút, chạy qua bên này đường bay người nói Nam Phi trị an có thể loạn. Dương Thúc Bảo không có đáp lời, đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Rất nhanh hắn lại đi trở về. Trương Kim Kiệt quay đầu nói, ngươi thế nào vui buồn thất thường ốc ngày. Súng, MP5U, TT33, Mossberg M9200A1 thức shotgun. Lão Dương hỏi, bên này chị An xác thực thật không tốt, cho nên ta đều dự trữ cái đồ chơi này đâu. Nhìn xem ngươi thích cái nào. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi nghịch súng. Trương Kim Kiệt hưng phấn đoạt lấy MP5U lật qua lật lại. Nhìn, wow, lão hộ, đây đều là ngươi ra hòa. Đây là súng tiểu liên đi. Thực nhiều bước, nhanh nhanh nhanh, cho ta chụp kiểu ảnh phiến. Cái này hăng hái, Dương Thúc bảo đem bảo hiểm đóng lại. Nói ra, tùy tiện chụp ảnh, bất quá ngươi bây giờ đừng phát vòng bằng hữu. Chờ ngươi sau khi lên thuyền lại phát vài. Ta nơi này có hai thanh thương không có đăng ký. Là hắc thương, Trương Kim Kiệt đỉnh lấy chuôi thương quét về phía bốn phía. Trong miệng tút tút tút mô phỏng tiếng súng. Lão Dương cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Có thể đánh săn sao? Hắn hỏi, Dương Thúc bảo nói ra. Có thể, nhưng không cho phép tùy tiện săn bắn. Dạng này đợi chút nữa ta là một con lợn ra ngoài. Ta đi thảo nguyên chỗ sâu. Ngươi đến lúc đó săn con lợn này sảng khoái một phen. Không có khả năng săn hươu sao? Trương Kim Kiệt hỏi, Dương Thúc bảo lắc đầu. Mùa không đúng, đây là Nam Phi động vật sinh sôi quý. Ngươi nếu là chậm thêm một tháng qua, ta có thể làm một chương săn bắn trứng để ngươi sung sướng. Bất quá săn con thỏ, săn chuột cũng thật có ý tứ. Trương Kim Kiệt sảng khoái nói, được, có thể săn con thỏ cũng tốt. Ta còn không có chơi qua súng đâu. Dương Thúc bảo móc rơi đạn, đem ba thanh súng đặt ở bên cạnh hắn nhường hắn chụp ảnh. Chính mình lại nằm tại dâm mát bên trong uống ướp lạnh nước trái cây. Trương Kim Kiệt chơi một hồi bưng lên nước trái cây hít một hơi. Cười nói, thật ngọt, tư vị này cùng ta tại đồ uống cửa hàng uống nước trái cây không giống nhau lắm. Đây là tự nhiên, thành thục quả xoài, hơn nữa đặc biệt mới mẻ. Thành thục sau vừa hái xuống liền tiến ép nước cơ. Thuần thiên nhiên không tăng thêm. Có lẽ không có đồ uống cửa hàng uống ngon. Nhưng vị giác cùng mùi vị tuyệt không đồng dạng. Xác thực không đồng dạng. Cái miệng này cảm giác cùng mùi vị đều càng tốt hơn. Trương Kim Kiệt một ngụm đem trong chén nước. Trái cây uống xong. Còn lại một đống khối băng ở bên trong. Ầm ầm, vang. Uống này chén, lại đến một ly, Dương Thúc bảo cười cười đi lộn đồ uống. Trương Kim Kiệt hô, ngươi bây giờ không phải làm du lịch sao? Có thể làm cái đồ uống cơ. Phong chén cơ bán nước trái cây, cũng có thể kiếm mấy cái tiền tiêu vặt nha. Điểm ấy lão Dương nghĩ qua, nhưng hắn cảm thấy kiếm được quá ít, cho nên không có áp dụng. Trừ nước trái cây bên ngoài, hắn lại nổ thổ phiến. Trương Kim Kiệt ăn thổ phiến sau hỏi, a, cái mùi này có điểm lạ. Thứ gì? Châu Phi đặc sắc khoai tây phiến. Như thế nào là hắc? Gián tiêu đồ vật không thể ăn. Khiến ung thư, nói thì nói như thế. Hưởng qua một cái sau hắn liên tiếp bắt đầu ăn. Thơm, gió biển mang theo hương hoa cùng cỏ cây tươi mát vị. Đây là bảo hộ khu mang tính tiêu chí mùi vị. Đối với quen thuộc biển mùi tanh thủy thủ đến nói mùi vị này rất không tệ. Trương Kim Kiệt một mực tại dùng sức hô hấp. Dương Thúc bảo đánh lên ngủ gật. Trong lúc đó một cái cầy hương nện bước xinh đẹp tiểu tam bước chạy tới. Nhìn thấy hắn đang ngủ liền cũng nhảy đến trên ghế nằm chen lấn chen ngủ. Trương Kim Kiệt vụng trộm chụp tấm hình. Càng xem càng chua, trạng vạng tối, khí trời bắt đầu mát mẻ. Theo lúc này liền có thể nhìn ra mùa biến hóa. Lúc này giữa trưa vẫn là rất nóng. Thế nhưng là sớm tối nhiệt độ không khí so với hai tháng trước thấp một chút xíu. Một chút ở trong thành thị không cảm giác được. Tại trên thảo nguyên bị gió biển thổi liền có thể cảm giác được. Dương Thúc bảo nuôi lợn trưởng thành rất nhanh. Dưỡng đến hiện tại bên trong cái đầu lớn nhất đã có 200 cân tả hữu. Hắn không nỡ dùng loại này lợn lớn làm con mồi. Liền từ giữa chọn lấy một đầu choai choai. hai người vội vàng lợn đi về phía nam đi. Kết quả này lợn một mực thân mật dán vào hắn, cùng cái theo đuôi dường như theo sát sau lưng hắn. Dạng này đi một trận lão Dương không nỡ, lại đem nó cho đưa trở về. Được rồi, ta mang ngươi săn thỏ rừng cùng chuột đồng đi. Này lợn vẫn là bỏ qua nó một đầu lợn mệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.